Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ mặc người trợ lý đang lo lắng cùng với Tô Ngạn sắc mặt đang tái mét. Anh vẫn cố chấp dùng sự phóng đãng nhằm che đậy trái tim tan vỡ của mình. Tại sao không nói lời tạm biệt? Cho dù là việc kinh thiên động địa thì cũng không đến mức mãi mãi cắt đứt liên lạc như vậy. Hay là, trong lòng cô, anh căn bản không hề quan trọng. Anh chính là vật tồn tại để bị vứt bỏ. Loạng choạng bước lên sân khấu. Hai mắt của anh đã trở nên đỏ hoe. Vô số cảm xúc va chạm trong L.I.G. ngực. Anh vừa buồn vừa tức giận. Nhưng dù thế nào cũng không hận được. Đó là người anh đã yêu trong vô thức. Sao có thể hận được? DJ đang cầm mic hát thì bỗng giật mình khi thấy một người khách say rượu đi tới. Sau đó, micro đã bị lấy mất. Anh ta vội vàng gọi bảo vệ đến đuổi người đi. Nhưng chỉ mới hát được câu đầu tiên, Bạc Nguyên Triệt đã cảm thấy choáng váng và khó trụ lại. Tiếng hát này là Bạc Nguyên Triệt, trời ơi, đó là Bạc Nguyên Triệt sao? A hát hát hát, đó là idol, chắc chắn là idol đó. Tôi thật may mắn quá đi, được xem buổi biểu diễn trực tiếp miễn phí của thần tượng tại quán bar. Dưới sân khấu náo động hẳn lên, những người vốn có mặt tại quầy bar cũng vội vàng chạy tới khi nghe thấy động tĩnh. Tuy nhiên, người có mặt trên sân khấu vẫn không hề lay chuyển. Anh cầm micro giống như tự tạo cho mình một không gian kín rồi trút bỏ mọi cảm xúc của mình bằng giọng hát khàn khàn. Đây là hình phạt gì vậy? Khoảnh khắc mà trái tim tôi cuối cùng rung động thì em lại biến mất. Tôi thực sự muốn gặp lại em. Lần nữa, kết thúc bài hát, anh không kìm được xúc động mà bật khóc. Những người dưới khán đài vốn đang cao hứng đều sững sờ. Quán bar ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Bên tai chỉ còn tiếng hát khuếch đại mang theo một nỗi buồn đau xót. Tiểu Duy, sau khi cất lên tiếng hát đầy hoài niệm, Bạc Nguyên Triệt không chịu được cơn say và ngã ra sân khấu. Chỉ sau một đêm, đã có hai tin tức lên hot search. Một trong số đó là về chủ tịch của Thu Thị. Cái còn lại về Bạc Nguyên Triệt. Hai người không có liên quan đến nhau nhưng họ đã làm điều tương tự và gây ra chấn động. Cả hai đều tự sát vào cùng một hôm. Internet trở nên náo động bởi thảo luận các nguyên nhân khác nhau dẫn tới cái chết của hai người. Người dùng một, Thu Thị thật khốn khổ. Đó hoàn toàn là một bi kịch bi đát. Người thân của tôi làm việc cho Thu Thị. Tôi nghe nói chủ tịch của họ đã tàn nhẫn với vợ cũ của mình. Và anh ta đã nuốt cả lọ thuốc ngủ, tạt xăng trong phòng ngủ và muốn tự thiêu. Người dùng 2, Triệt yêu dấu của chúng ta cũng vì một người phụ nữ mà tự tử. Hôm nọ anh tôi đang ở quán bar, nghe thấy anh ta vừa khóc vừa la hét Tiểu Duy nhảy khỏi sân khấu cao vài mét. Người dùng 3, hu hu hu, họ đều là những tướng mạo tuyệt vời ngàn năm có một. Sao lại không nghĩ thông suốt chứ? Các anh có thể nhìn em nè. Em có thể mà. Người dùng 4. Tôi rất tò mò liệu Tiểu Duy đó là ai. Tôi đã lùng sục tất cả những nữ diễn viên có liên hệ với anh ấy nhưng tôi không thể tìm thấy một cái tên nào. Liệu có phải người ngoài giới không? Người dùng 5. Tôi không quan tâm điều gì xảy ra với vị tổng tài kia. Tôi chỉ muốn chúng ta bình yên vô sự. Tự tử hẳn là một sự hiểu lầm. Xin hãy để Triệt yêu dấu của chúng tôi một mình yên bình được không? Cho dù Tiểu Duy là ai, hãy ngừng thổi phồng nó lên được không? Bằng không thì việc debut sẽ rất tệ. Về tin tức này, Thu Thanh Duy, người đang ở nước ngoài, vẫn chưa hề hay biết về nó. Trong một tháng qua cô đã sống trong khách sạn suối nước nóng này. Trung thu gần đến rồi. Cô vẫn còn chưa chết. Điều này không khoa học. Trong lòng đầy nghi hoặc, cô vào một bệnh viện phục vụ cho cả người Trung Quốc. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ nói với cô ấy, cô Thu, cơ thể của cô rất khỏe mạnh. Về căn bệnh nan y mà cô đã đề cập, chắc hẳn là chẩn đoán sai. Cách chương.